Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 735, chương 107, tốc độ cùng kỹ xảo. Túi áo, xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Sawamura đột nhiên lẩm bẩm phun ra hai chữ, cái gì? Một bên Miyuki, thính tai đáng sợ, không biết sao vậy nghe được. Chạy đến Sawamura bên người hỏi, ta là nói cô yêu cao trung cái này chiến thuật. Gọi túi áo đối phương hẳn là đoán được Kuramochi khả năng dùng ban. Vì lẽ đó cô ý chương đã mở miệng túi. Chờ Kuramochi đi đến đầu xuyên, ngươi sao vậy biết? Miyuki kỳ quái hỏi cô yêu cao trung bên trong Catcher. Cũng không có khu trước phòng thủ. Bọn họ vẫn là chờ ở chính mình trước kia vị trí dưới tình huống như thế. Đối phương mở ra túi áo đến từ đâu? Ngươi nhìn bọn họ bên trong Catcher phòng thủ tư thế. Theo Sawamura Aizun ngón tay phương hướng, Miyuki quả nhiên phát hiện không đúng cô yêu cao trung bên trong Catcher. Cũng không phải như bình thường bên trong Catcher như vậy. Hai chân một chữ chuyển hướng bọn họ hai cái chân cũng là dang rộng ra. Thế nhưng chuyển hướng phương vị cũng không phải hoàn toàn một chữ dang rộng ra. Mà là chân phải về phía trước nhiều bước ra một chút, tuyệt đối đừng coi thường điểm này. Có điểm này, bọn họ hoàn toàn có thể sớm hành động chạy về phía trước, chân âm hiểm. Miyuki bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn phảng phất đã thấy Kuramochi ban sau khi bị giải quyết hình ảnh ở Miyuki một bên. Nghe Miyuki hô lên chân âm hiểm ba chữ, Sawamura không tên mặt già đỏ ửng nhớ lúc đầu. Này bộ động tác chính là hắn thiết kế ở Akagi Trung học bóng chày đội thời điểm. Đại ma vương Sawamura Aizun ném bóng là vô địch. Vì công lược Akagi Trung học, cái khác đội bóng thường thường chọn dùng ban phương thức, lúc đó Akagi Trung học bóng chày đội bị bức ép không có cách nào. Chỉ có thể hai tuyển một muốn ma để các tuyển thủ khu trước phòng thủ. Muốn ma hoàn toàn không để ý tới cứ như vậy. Dĩ nhiên là đánh mất quyền chủ động vì chuyện này. Sawamura ròng rã khổ não chừng mấy ngày. Cuối cùng nghĩ ra như thế một cái biện pháp, cái này chiến thuật liền gọi túi áo, ý tứ là đem túi áo mở ra, để đối thủ đem cầu chính mình đưa đến trong túi tiền đến. Không nghĩ tới Hosoichi dĩ nhiên đem bộ này chiến thuật truyền thụ cho cô yêu cao trung Sawamura Aizun. Khó tránh khỏi có một loại nâng lên tảng đá đập phá chính mình chân cảm giác, vì lẽ đó nghe được Miyuki sau khi, hắn cười khan mấy tiếng. Không có tiếp lời, thi đấu vẫn còn tiếp tục. Butterbox lên Kuramochi. Còn hoàn toàn không có ý thức đến đối phương ở mở miệng túi chờ hắn. Vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống tia sáng laser như thế. Từ picture trên gò bắn đi ra, nói thật. Nguyên bản Kuramochi này một cầu cũng không tính ban, dù sao lên một cuộc tranh tài bên trong. Hắn đã liên tục 4 lần dùng ban, coi như hắn lúc đó không thể chiếm gôn. Nhưng tin tưởng hắn cử động vẫn là gây nên cô yêu cao trung cảnh giác, vào lúc này chuyển đổi đến bình thường đánh bóng, không chắc trái lại có thể bắt thành tích. Kuramochi là như thế nghĩ tới. Kết quả đối phương nhưng không nể mặt hắn. Đối mặt hắn, Kuramochi đại gia, thậm chí ngay cả khu trước đều không làm trời cao có đường. Các ngươi không đi, địa ngục không cửa xưa nay ném các ngươi đã đều chính mình muốn chết. Vậy ngươi Kuramochi đại gia còn có cái gì hiếu khách khí? Binh, Kuramochi trực tiếp từ bình thường đánh bóng sửa lại ban màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi đàn hồi đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Kuramochi thật giống như giạt ra gông xiềng chó điên, như gió chạy hướng về gôn, một tốc độ của hắn cực kỳ nhanh. Mau đến dọa người cô yêu cao trung chốt gôn Badohara. Kéo hắn cái kia cồng kềnh thân thể, phảng phất một chiếc xe lu như thế, chạy hướng về màu trắng tiểu cầu, xem ra cồng kềnh, nhưng hắn toàn bộ hành động tốc độ nhưng một chút đều không chậm, kiếm cầu ném bóng. Động tác làm liền một mạch, đúng. hầu như là ở Kuramochi đạp chiếm gôn bao đồng thời. Màu trắng tiểu cầu truyền tới gôn một, ao. Kuramochi chung quy chậm như vậy, linh điểm linh vài giây. Cuối cùng lấy cực nhỏ chênh lệch bại bởi ném bóng, đáng ghét. Chiếm gôn liền như thế bay. Kuramochi bất mãn bĩu môi hắn nhưng lại không biết. Nghe xong lời nói của hắn sau khi gôn ba lên, Dohara theo bản năng chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, quá rời ạ, đáng sợ. Ở tại bọn hắn đã sớm chuẩn bị tình huống, còn thiếu một chút không thể tới kịp ngăn cản, lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt nhìn Kuramochi tiếp tục đi bóng lưng. Dohara trong lòng run run một cái, để cái tên này chiếm gôn hình ảnh. Dohara trong lòng thậm chí cũng không dám muốn một ao. Không người chiếm gôn, đập thứ hai, chốt gôn hai, Kominato Ryosuke tuyển thủ, Akmakaka, đánh đi ra ngoài đi, dây dưa xuống. Một hơi đem picture tha đổ đi, lên A. Từ khi tiếp nhận rồi phỏng vấn sau khi Kominato Ryosuke tiếng tăm nước lên thì thuyền lên, hiện tại chỉ cần hắn vừa đứng lên batter box. Khán giả hoan hô liền dừng không được, đến Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Kominato Haruichi ước ao nhưng batter box lên cái kia cũng không thân ảnh cao lớn Kaka. Lúc trước Kaka của chính mình muốn đến Tokyo học tập bóng chày thời điểm, người nhà bao quát chính mình đều là nói lời phản đối, lúc đó ai có thể nghĩ tới Kaka của chính mình có thể đi đến một bước này. Hưởng dự toàn quốc siêu sao tuyển thủ, liền để chúng ta đến cố gắng vui đùa một chút đi. Kominato Ryosuke một mặt ý cười, thông qua bọn họ trước tư liệu quan sát, hắn đối với mình đối thủ có phi thường tỉnh táo, nhận thức tốc độ bóng, quỹ kích bóng, biến hóa, tâm thái không phải không thừa nhận. Haruka Nanami thực sự là một cái hoàn thành độ phi thường cao. Picture nói đến Seido cao trung cũng là xui xẻo, đánh này mấy cuộc tranh tài, đối phương Picture hầu như đều rất có đặc sắc đối phó, như vậy đối thủ nhất định không thể có khinh kiêu chi tâm, phải ứng phó cẩn thận. Binh, phao, binh, phao, rất nhanh sẽ đến full cao. Tỷ số 2 chai babo đến hiện tại, Kominato Ryosuke đã cùng Haruka Nanami dòng dã dây dưa cầu. Kominato Ryosuke, Seido, trên khán đài khán giả, cảm giác mình adrenaline cũng bắt đầu tăng vọt, quá kích thích. Tận mắt nhìn loại này phảng phất tạp kỹ bình thường đánh bóng, đối với khán giả tới nói, thực sự là một loại phi thường hiếm thấy hưởng thụ batter box lên. Kominato Ryosuke sắc mặt nhưng cũng không là đặc biệt đẹp đẽ, thực lực của đối phương rõ ràng muốn so với hắn tưởng tượng bên trong cường rất nhiều, ném bóng càng ngày càng mạnh, kính góc độ càng ngày càng xảo quyệt, tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ có thất thủ nguy hiểm, nhất định phải tìm một cái cầu đánh ra đi mới được. Thứ 12 cầu xuất hiện hiếm thấy bóng thẳng, Kominato Ryosuke cắn răng một cái quay về này một nón đoạn vung chày, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay xuống ở picture phía sau hai du, đánh thật hay, chạy a. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, tiểu các bạn bè cùng kêu lên hô to, hay là bọn họ chính mình ảo giác cũng không nhất định. Cảm giác tiến vào Koshien sau khi Kominato Ryosuke học trưởng thực lực tổng hợp phát sinh biến hóa nghiêng trời, trên thực tế trước Kominato Ryosuke là không thể cùng Yuki Sawamura đánh đồng với nhau, sự chênh lệch giữa bọn họ lớn vô cùng. Tuy nói Kominato Ryosuke xác thực rất mạnh, nhưng cũng là cùng Isashiki Jun Masuko kém không nhiều lắm, thế nhưng hiện tại Kominato Ryosuke toàn thể cảm giác tồn tại đã rõ ràng vượt qua Isashiki Jun cùng Masuko. Đúng, bóng chày rơi xuống đất đàn hồi hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.